trường trung, anh yêu trường sơn, yêu suốt đời anh với lòng tha thiết. Anh yêu miền Trung, anh yêu trường sơn, mấy trăm hải vân vang cát sao người. Một dòng thu buồn lâm lạnh đêm trăng, một khúc sông trà bờ xe quay nước đi, hòa sông Ba Đồng xanh mía ngọt ấm áp câu ca mẹ hát nghĩa ở tình. Chiều biển gọi miền Trung đất mẹ, hát ru anh một đời miền Trung quê mẹ, hát ru anh trọn đời. Hãy subscribe.